Bông hồng băng, chương 55, chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao tôi phải ngủ khi tôi chưa muốn? Bỏ thuốc mê ư, bỏ nhầm người rồi. Nó ngồi dậy, khoanh tay trước ngực. Cô y tá, rốt cuộc cô là do ai phái đến? Nó, tôi do ai phái đến mặc tôi? Quan trọng là cô phải chết. Cô y tá giơ mũi kim lên định đâm vào tay nó. Á, cô là cái gì vậy? Sun, có chuyện gì? Bọn hắn nghe tiếng la chạy vào thì thấy một cảnh rất là đẹp mắt. Có chuyện gì? Xin, tôi định tiêm cho bệnh nhân ít thuốc an thần nhưng cô ấy, cô y tá cúi đầu. Ủy khuất, em bỏ người ta ra đi. Em đã quá nhạy cảm rồi. Xeo, em, thôi được, là em đã quá nhạy cảm. Nó bỏ cô y tá ra, nở trên môi một nụ cười quỷ quyệt. Em muốn ngủ, ra ngò ai hết, không một ai có thể vào nếu không sẽ chết. Không loại trước một ai. Nó trùm kín chăn lên đầu. Em, có phải anh quá cưng chiều em nên em ngang bướng như vậy? Xin, biến, nó, thôi được rồi, anh cho em thời gian suy nghĩ. Xin nói rồi bỏ ra ngoài. Nó đưa tay lấy cái máy ghi âm dưới gầm giường, mở lên rồi nghe. Hứ, sao không ai đứng về phía mình? Không ai binh vực mình. Mình đã phá lớp vỏ bọc đó nhưng các người đã làm tôi tổn thương đã vậy thì. Nó dần chìm trong suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không biết. Tại một nhà kho bỏ hoang gần bệnh viện. Cái gì? Cô ta vẫn còn sống ư? Cô thật là vô dụng. Được rồi, thua keo này ta bày keo khác. Con nhỏ đó sớm muộn gì cũng sẽ chết dưới tay ta thôi. Cô đi đi, tiền công tôi sẽ chuyển qua thẻ cho cô. Một cô gái xinh đẹp bước lên chiếc Lamborghini rồi rời đi. Ngày hôm sau, nó ngoan ngoãn ăn cháo rồi uống thuốc. Cái vẻ mặt lạnh lùng thường ngày được thay vào là một vẻ rất lạnh lùng. Mấy ngày nay em bị sao vậy hả? Hắn chịu hết nổi vẻ mặt của nó. Gắt gỏng, vẫn bình thường mà, vẫn ăn cháo, uống thuốc, không làm nũng, ngoan ngoãn đi ngủ, như vậy không tốt sao? Nó vẫn lạnh lùng trả lời. Em, hắn, Villa và Eleno đâu? Sao hôm nay không thấy bọn nó? Nó, đúng, bây giờ chỉ có Eleno và Villa là người nó tin tưởng nhất. Là người mà nó sẽ bộc lộ mặt trái của ác quỷ. Đó là sự yếu đuối. Con người ai mà không có thời khắc yếu đuối? Nó cũng vậy, một con quỷ, một vỏ bọc lạnh lùng, cứng rắn thì càng phải có khoảng khắc yếu đuối. Hai người bọn họ, hắn ấp úng, không biết có nên nói sự thật cho nó biết không thì. Sun ơi, Eleno và Villa xông vào phòng nó. Tao cứ ngóng bọn mày mãi. Nó cười nhẹ, một nụ cười từ tận đáy lòng nó. Tao, bọn tao. Villa ấp úng, tao có chuyện muốn nói với bọn mày. Quay sang bọn hắn, mấy anh ra ngoài một chút đi. Nó, bọn hắn đi ra ngoài. Tao, bọn tao, đồng thanh, bọn mày nói trước đi. Mày nói trước đi, đồng thanh, bọn mày nói đi. Nó, bọn tao phải sang Mỹ mấy tháng. Villa, mắt nó xuất hiện một tia hụt hẫng nhang nhanh chóng bị nó che giấu đi. Cách chương.